One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1060. Bắc Ghi Náo Ly Hôn. Bánh gato đảo. Đêm đã khuya. Cái này giống như bánh kem một dạng hải đảo. Chiếu ban đêm tinh quang. Lóe ra chói mắt sáng quang. Tản ra đồ ngọt mùi vị. Đây là một cái như mộng ảo hải đảo. Ở vào trung tâm tòa thành. Chu vi nhiều đội bánh bích quy binh sĩ đang ở nghiêm túc khẩn trương tuần tra. Cho dù là Hoa Hoa Thảo Thảo. Phòng ốc tướng. Cũng đều biệt phú dư linh hồn. Giống như trung thực nô bộc giống nhau. Đảm nhiệm Hà Phong thổi cỏ động. Cũng không chạy khỏi bọn họ giám thị. Nơi đây. Có thể nói. Phòng giữ xâm nghiêm. Phòng thủ kiên cố. Cho dù là. Một viên ngói một viên gạch. Nói không chừng. Đều đang trong giám thị lấy hết thảy chung quanh. Bởi vì. Big Mom là hồn hồn quả thực năng lực giả. Nơi đây liền tất cả. Đều bị nàng giao phó linh hồn. Không chỉ có bà bác năng lực phi thường khủng bố. Của nàng những cái này người thân. Năng lực cũng là đủ loại. Liếm liếm trái cây kẹo đại thần Peregrine Perot. Nhu nhu trái cây Kata kho hạt rẻ. Cái gương trái cây tiêu đường bánh pudding. Bơ trái cây Âu bồi kéo. Bánh bích quy quả thực khắc lực cái. Thư thư trái cây Dramundo ngươi. Nước trái cây đại thần Tư Mộ Cát. Mỡ bò đại thần Hikari Le. Ký ức quả thực Green. Người cũng đều có thực lực không tầm thường. Nhất là đồ ngọt ba tướng tinh. Dắt tay khắc lực cái tiền truy nã 8 ức 60 triệu berry. Kata kho hạt rẻ tiền truy nã vì 10 ức 57 triệu berry. Tư Mộ Cát tiền truy nã vì 9 ức 32 triệu berry. Ba người này đủ để cùng Kaido bên người ba tay cùng so sánh. Nhanh lên một chút. Cơ ba lão công. Chấm ngoặc kép. Trời tối người yên. Thích hợp nhất làm nào đó một số chuyện. Lúc này, Big Mom trong phòng, một mập một gầy hai người đang cút cùng một chỗ. Hai người vội vàng nhiệt liệt hướng lên trời. Trong phòng tuy là một ngoại nhân cũng không có. Thế nhưng, trừng đại con mắt len lén thưởng thức khán giả, lại không phải số ít. Nơi đây, bất luận là chén trà ấm trà, hắc là cửa sổ tường, đều cũng có linh hồn. Bọn người kia trừng đại con mắt, một vừa thưởng thức, một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Ở trên giường bận rộn một hồi, bỗng nhiên, bà bác cái bụng lẩm bẩm kêu lên, mệt mỏi đầu đầy đại hán nàng. Đêm nay tâm tình đặc biệt tốt, không khỏi nhớ muốn ăn ăn tiêu đường bánh su kem. Nhưng là, trễ như thế, thức ăn không phải muốn ăn liền có thể ăn được. Không thể thiếu muốn tốn chuẩn đừng sao một phen. Bác Ghi nghiêng người xuống giường. Hừ một tiếng, này cũng mấy giờ rồi. Ngày mai ăn nữa à. Nhưng là, sau khi nói xong, Big Mom một điểm phản ứng cũng không có. Bác Ghi ngẩng đầu nhìn một cái. Không khỏi sửng sốt, mà trong phòng những cái này có linh hồn gì đó. Cho dù là trai trai lọ lọ, thì tất cả đều sợ ra mồ hôi lạnh không xong. Nữ vương tham ăn trứng muốn phát tác. Mau trốn à. Trai trai lọ lọ dồn dập ra bên ngoài tránh. Ấm trà chén rượu bàn ghế đều không ngoại lệ. Bởi vì, lúc này mới chốc lát, Big Mom con mắt đã đỏ lên. Hai mắt đỏ đậm, dường như nổi điên dã thú. Big Mom lớn tiếng hô ta bất kể. Ta liền ăn tiêu đường bánh su kem. Nhanh cho ta, hô hô hô, chấm ngoặc kép, một bà hô to. Big Mom một bên ở trong phòng lung tung làm sao lấy. Hảo đoan đoan gian phòng, chỉ chốc lát, đã bị nàng đập một đoàn hôi, đầy đất đống hỗn độn. Từ sau khi kết hôn, Bác Ghi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua việc này. Big Mom tham ăn trứng, cũng không còn người nói với hắn. Lần này, bất thình lình mạnh mẽ phát bệnh, nhưng làm Bác Ghi bị chọc tức. Bác Ghi tiến lên, bay lên một cước, hung hăng đá vào Big Mom trên người. Bác Ghi rất có nam tử hán khí khái mắng, đêm hôm khuya khoát. Người hồ đồ cái gì? Cho ta thành thật ngây ngô. Nhưng là, một cước đá trúng Big Mom phía sau. Big Mom lại chợt bắt lại Bác Ghi đùi phải. Nổi giận đùng đùng hô, nhanh cho ta liền tiêu đường bánh su kem. Nói, há miệng, Big Mom liền đem Bác Ghi cho ném vào trong miệng. Phòng ở kinh ngạc hô lớn, Bác Ghi đại nhân, người chạy mau a, mụ mụ đã thần trí không rõ. Cửa phòng cũng hoảng sợ nhắc nhở, mau rời đi nơi đây. Nếu có thể chạy, chúng ta trốn, ghê tởm, người xú nữ nhân này. Bác Ghi tức giận chửi ầm lên, vội vàng hướng Big Mom miệng bên ngoài chạy. Nhưng là, hơn nửa người đều trốn thoát, chân lại bị cắn, Big Mom đã mất đi lý trí. Miệng đến không có chút nào khách khí, vừa dùng lực, cắn Bác Ghi nhe răng trợn mắt, đau một mạch đổ mồ hôi lạnh. Bác Ghi vội vàng hô tứ phân ngũ liệt khẩn cấp thoát đi. Ngoại trừ nửa đoạn đùi phải, thân thể những bộ vị khác đều trốn thoát. Xú nữ nhân, đem chân trả lại cho ta. Bác Ghi khập khễnh thắt thắt lưng hô. Nhưng là, Big Mom mới, chỉ có, không để ý tới hắn. Ngược lại, giơ quả đấm đập xuống, làm Bác Ghi đại gia sợ ngươi. Bác Ghi tự nhiên không phục. Bác Ghi hô to một tiếng, ta quản ngươi bị bệnh gì. Ở trước mặt ta, ngươi bất quá là một hơi mạnh hơn một chút xú nữ nhân. Bác Ghi đại gia muốn triển khai oanh oanh liệt liệt đoạt chân đại tác chiến. Bác Ghi cùng Big Mom hai người nhất thời đánh nhau. Phát điên Big Mom thực lực siêu cấp khủng bố. Bác Ghi thiếu một chặn chân, vô cùng bị động. Hai người rất nhanh thì từ trong phòng đánh đến bên ngoài. Những người khác nghe được động tĩnh cũng kinh động. Bác Ghi thuyền viên sông lại muốn phải giúp một tay, lại bị Big Mom bắt lại liền tái vào trong miệng. Coi như nàng mở miệng, Bác Ghi chân nhất thì bán hội cũng ra không được. Bởi vì cái kia nửa đoạn đùi phải dĩ nhiên bị Big Mom toàn bộ cho nuốt vào trong bụng. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, một chân trường, một chân ngắn, làm cho Bác Ghi rất không quen. Có nhìn thấy đồng bạn thân mến được ăn nhiều cái, nhưng làm Bác Ghi triệt để bị chọc giận. Bác Ghi móc ra phi đao, lấy Big Mom cắn răng mắng, tốt, tốt, ngươi lại dám ăn đồng bạn của ta. Từ hôm nay bắt đầu, ta liền bỏ ngươi. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, bà bác người thân dồn dập chạy tới. Tất cả mọi người cực kỳ lo lắng, có thể lại không cách nào ngăn cản. Nhìn thấy Bác Ghi cùng Big Mom không chết không thôi đánh nhau, thứ nam Kata kho hạt rẻ đột nhiên nhướng mày, trên mặt sinh ra rất nhiều khuôn mặt u sầu. Tiêu đường bánh pudding hỏi vội, ca ca, làm sao vậy? Kata kho hạt rẻ có thể đoán trước đến ngắn ngủi tương lai. Hắn lắc đầu, thời gian phát triển, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Bác Ghi muốn trở thành mụ mụ bỏ rơi đệ 36 cái trượng phu. Cái gì? Nói như vậy, bọn họ muốn chia tay sao? Tiêu đường bánh pudding lấy làm kinh hãi, có chút kinh ngạc nói rằng, thật vất vả mụ mụ đụng tới một cái như thế thích nam nhân. Nếu là như vậy nói, như vậy chúng ta liền không thể ở một bên thấy. Xác thực nói, Bác Ghi đã không phải phụ thân của chúng ta. Bởi vì, hắn chẳng những công kích mụ mụ, còn nói cần nghỉ mụ mụ. Là, tiêu đường bánh pudding nói, trực tiếp xông đi tới. Khắc lực cái cũng gật đầu, tiêu đường bánh pudding nói rất đúng. Coi như chậm rãi mắc bệnh, chúng ta những thứ này làm con gái, cũng không có thể tùy ý mụ mụ bị ngoại nhân công kích. Hiện tại, ở Big Mom những thứ này người thân trong mắt của Bác Ghi đã cùng bọn họ đã không có bất kỳ quan hệ gì. Huống, hắn là đệ 36 cái trượng phu. Big Mom đổi nam nhân liền cùng thay quần áo giống nhau. Bên người những thứ này nhi nữ đã sớm chết lặng. Bọn họ đối với Bác Ghi cũng không có quá nhiều cảm tình. Không ai từng nghĩ tới, một hồi tham ăn trứng lại dẫn phát rồi Bác Ghi cùng Big Mom hai đại hải tặc đoàn xung đột kịch liệt. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng gục nhân vật nam. Chính tốt đói gạch dưới khát. Tại tuyến xem, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.